Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 520, cọ nhiệt không dễ đến thế, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Lâm Khai Dịch uống say, được bạn gái hắn đỡ về phòng. Thời gian cũng không còn sớm, Hoa Vũ với Tống Tẫn thu dọn đồ xong, cũng lên lầu về phòng. Sau khi hai người rửa mặt, nằm ở trên giường, Tống Tẫn theo thói quen ôm Hoa Vũ vào trong ngực, xem cô dùng di động lướt hot search. Tống Tẫn giống như con cún con, véo cô chỗ này, hôn cô chỗ đó, tóm lại sẽ không yên tĩnh. Em có bằng lòng kết hôn với anh không? Giọng của Tống Tẫn đột nhiên vang lên bên tai Hoa Vũ. Nếu anh bằng lòng, em cũng không có ý kiến. Dù sao cũng về hưu sớm, tìm người để mình ăn bám cũng tốt. Tống Tẫn không ngờ rằng cô đáp ứng nhanh như vậy. Nhịp tim không khỏi nhanh hơn. Sau khi kết hôn, cô chính là vợ danh chính ngôn thuận của mình, lại nhiều thêm một tầng bảo hiểm. Tống Tẫn đè nén vui sướng trong lòng. Em nói thật, Hoa Vũ gật đầu, cô lại nghĩ tới gì đó. Nhưng em sẽ không tổ chức đám cưới. Quá mệt mỏi, đây không phải mà việc mà người làm được. Không tổ chức hôn lễ. Hắn còn muốn cho cô một đám cưới long trọng cơ. Tuy rằng Tống Tẫn rất muốn để cho toàn dân đều biết, có điều chính chủ không vui, hắn chỉ có thể lui một bước. Vậy chúng ta trở về lãnh chứng luôn. Sao cũng được, có thêm một tờ giấy cũng không thay đổi được cái gì. Tâm tình Tống Tẫn không tồi, chôn mặt vào cần cổ Hoa Vũ ngửi tới ngửi lui. Bây giờ chúng ta trở về đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Hoa Vũ cạn lời, anh hai à, bây giờ là trong ngày nghỉ, cho dù anh trở về cũng không ai làm cho anh. Tống Tẫn, đáng tiếc, Hoa Vũ mệt mỏi nhìn điện thoại, buông điện thoại, tắt đèn chuẩn bị ngủ. Tống Tẫn ôm cô từ phía sau, cả người cô gần như đều bị hắn bao lấy. Muốn, không phải ngày mai còn muốn đi ra ngoài chơi sao? Hoa Vũ định thuyết phục hắn. Sẽ rất mệt, em đừng nhúc nhích, có thể là Hoa Vũ uống rượu hơi nhiều, không bảo vệ được thành trì, ngày hôm sau thức dậy không có tinh thần gì. Tên đần Lâm Khai Dịch này có độc, sáng tinh mơ hắn ta đã tung tăng nhảy nhót chạy tới gõ cửa. Hôm nay loanh quanh ở khu tham quan lân cận, ngày thứ ba mới đi leo núi. Lâm Khai Dịch nói trên núi có lều trại cho thuê, cho nên bọn họ chỉ cần cầm quần áo với đồ dùng cá nhân là được. Bọn họ thức dậy sớm, một đoạn đường phía dưới còn coi như dễ đi, cho nên lúc mặt trời mọc, bọn họ vừa vặn có thể ngắm bình minh từ xa. Tuy rằng không rung động như trên đỉnh núi, nhưng trên đường cũng có những phong cảnh khác. Tống Tẫn đeo cặp, hắn nhìn lên phía trên. Hoa Vũ đi không tính là nhanh, nhưng nhìn rất nhẹ nhàng. Hắn lại quay đầu nhìn Lâm Khai Dịch đỡ cô gái, vài bước đuổi theo. Em có mệt không? Không mệt, quả nhiên không nên tới nơi kiểu này leo núi, nên đi nơi có tính khiêu chiến hơn mới phải. Hoa Vũ nhìn hắn, dò hỏi. Anh mệt à, không phải buổi tối rất có năng lượng sao? Không, vậy chúng ta đi nhanh chút đi, bên trên hình như có chỗ nghỉ, có thể nghỉ một lát rồi lại đi lên tiếp. Hoa Vũ hưng phấn đi lên, căn bản không đợi hắn. Tống Tẫn lại quay đầu nhìn Lâm Khai Dịch. Lâm Khai Dịch đang tình tứ với bạn gái, hai người dán ở bên nhau, tình tứ tứ. Làm người ta ê răng. Lâm Khai Dịch đối diện với ánh mắt của Tống Tẫn. Làm sao vậy? Nhìn chằm chằm hắn ta như thế làm gì? Hôm nay mình cũng không trêu chọc hắn mà. Tống Tẫn quay đầu, đi nhanh lên trên. Lâm Khai Dịch vô tội lại khó hiểu. Nổi điên cái gì vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vũ dễ dàng lên đến đỉnh núi. Chờ bọn Lâm Khai Dịch đi lên, Hoa Vũ với Tống Tẫn đã ngồi ăn cơm ở nhà ăn trên đỉnh núi. Lâm Khai Dịch thở hồng hộc nằm bò trên bàn. Vãi, hai người là người sắt à, đi cũng không đợi bọn tôi một chút. Ừ, Lâm Khai Dịch uống một hơi hết ly nước. Mệt chết tôi, Hoa Vũ buồn bã nói. Giám đốc Lâm, anh đây là không thường xuyên rèn luyện rồi. Lâm Khai Dịch nắm tay, lộ ra cơ bắp của mình. Tôi như thế này còn gọi là không thường xuyên rèn luyện. Là do các người quá không phải người đi, anh Tẫn thường xuyên chơi còn được, sao cô lại thế này? Tại sao một cô gái nhỏ, đi còn nhanh hơn cả hắn ta? Xem bạn gái hiện giờ của hắn ta đi, đây mới là con gái bình thường đấy nhé. Hoa Vũ nghĩ nghĩ, rút ra một cái kết luận. Chứng minh anh còn không bằng một cô gái. Lâm Khai Dịch cãi nhau với Hoa Vũ, căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Cuối cùng hắn ta lựa chọn câm miệng. Lâm Khai Dịch đã đặt trước lều trại. Bọn họ cơm nước xong, trời cũng vừa tối, bọn họ chậm gì gì đi về phía lều trại. Nghe nói nơi này ngắm sao rất đẹp. Bạn gái Lâm Khai Dịch nhỏ giọng nói. Em cũng muốn xem. Được, đợi chút nữa xem cùng em. Lâm Khai Dịch rất dễ nói chuyện. Hai người đi sang bên cạnh. Hoa Vũ lại trực tiếp đi về phía lều trại. Tống Tẫn đuổi kịp cô, đưa ra yêu cầu của mình. Anh cũng muốn đi ngắm sao? Đàn ông đàn an ngắm sao làm gì? Hoa Vũ chui vào lều trại. Lần sau đưa anh đi xem cái dũng mãnh hơn. Tống Tẫn đầu đầy nghi hoặc. Cái gì dũng mãnh hơn? Tinh Tinh ở sở thú đó, đây mới là thứ con trai các anh nên xem. Có kiểu sao gì mà cô chưa từng thấy qua, Hoa Vũ kiến thức rộng rãi không quá muốn ở bên ngoài hứng gió lạnh. Lều trại ấm áp hơn nha, bạn trai nhà người ta đều có, vì sao anh không có? Vì sao anh phải so với bạn trai nhà người ta? Hoa Vũ kỳ quái, anh lại không phải bạn trai nhà người ta, lời này còn có thể phản bác như vậy sao? Hoa Vũ, lại nói bạn trai nhà người ta, có được tiểu khả ái như em sao? Tống Tẫn không biết nên phản bác như thế nào, ngồi trên ghế, nhìn các nhóm nam nam nữ nữ tình tình tứ tứ. Hoa Vũ không để ý hắn, lo làm việc riêng của mình. Tống Tẫn, anh ngủ chưa, cặp tình nhân trẻ khác ở bên ngoài ngắm sao, hắn nằm ở đây ngủ. Cũng không phải không được, Tống Tẫn rửa mặt qua, Hoa Vũ ý bảo hắn đi lên trước. Nhắm mắt lại, Tống Tẫn không rõ lý do, nhưng vẫn nghe lời, nhắm mắt lại. Hắn nghe thấy tiếng tắt đèn, trước mặt không có chút ánh sáng nào, chỉ còn lại bóng tối. Sau đó hắn liền cảm giác được hơi thở của Hoa Vũ, cùng với đôi môi mềm mại của cô dán lên. Hắn tưởng không thể xem ngôi sao, cô còn có thể chủ động. Còn chưa tưởng xong, chút độ ấm này liền rời xa, hắn bị đẩy ngã trên chiếc giường không lớn lắm, nhưng người đẩy ngã hắn, cũng không tiếp tục. Mở mắt, Tống Tẫn theo bản năng mở mắt ra, đôi mắt thích ứng vài giây, sau đó liền thấy sao trời. Một tầng bên ngoài lều trại trong suốt, mở tầng bên trong ra, liền có thể thấy sao trời trong lều trại. Nếu không thì sao người ta lại gọi là lều ngắm sao được? Hoa Vũ chui lên, nằm cạnh hắn. Ngắm như vậy, có phải càng thoải mái hay không? Kẻ ngốc mới ở bên ngoài hứng gió lạnh. Tống Tẫn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Bạn nói cô ấy không hiểu lãng mạn, cô ấy lại như hiểu. Bạn nói cô ấy hiểu, cô lại như không hiểu. Ngắm hoa trong sương, ha ha ha. Ban ngày bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 520 chương rồi, đăng chương mới là do con số yêu thích của mọi người. Lời beta, nếu có, ngắm hoa trong sương, thì là lời của đại đại, các khả ái đừng nhầm nha. Xin lỗi vì để các khả ái chờ lâu như vậy, bắt đầu hành trình bù chương thôi. Chấm, cách chương.